Hà Kiều hôm nay đầu thai sao? Tác giả, Hoài Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, chương 87 Hà Kiều hôm nay có lương tâm sao? Hà Kiều hôm nay đầu thai sao? Hoài Tố, Văn Hồ Giao chôn đầu đem thầm thì bổ dưỡng gà canh gà uống lên. Cái sạch sẽ, hai cái tượng gốm thị nữ vây quanh này chỉ hồ ly tinh truyền. Một cái xé thịt gà cho nàng ăn, một cái cho nàng sát khóe miệng. Hồ Giao duỗi đầu cổ pi một tiếng, biểu tình thập phần thỏa mãn, ăn ngon, nàng nói yêu ngữ A Kiều nghe không hiểu, nhưng sở phục là có thể nghe hiểu. Nàng năm đó ở Tư Vu dưới tòa tu tập vu thuật. Trong đó liền giống như gì cùng yêu câu thông, nguyên lai bị giam cầm ở huyết ngọc, rốt cuộc được đến tự do. Thừa dịp tối nay ánh trăng đại thịnh, ngồi ở phía trước cửa sổ hô hấp phun nạp, Liễu Vạn Thanh vì Hồ Giao. Thập phần chịu hạ vốn gốc, cho sở phục một chi chấn hồn liễu, trợ nàng an thần hồn, nàng vẫn luôn đã chịu nướng nướng linh hồn cuối cùng hoàn toàn được đến an bình. Hồ Giao vẫn là ấu tể trạng thái, nàng ăn no liền buồn ngủ, trước mắt đối nàng tới nói tốt nhất tu luyện chính là ngủ, mọi âm thanh đều tĩnh, sở phục thân khoác ánh trăng, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn phía ngoài cửa sổ. Nàng ở Ngọc Trung vẫn luôn vô pháp coi vật, chỉ bằng thần hồn cảm giác, lúc này mới biết, nương nương vì sao nguyện ý ngốc tại nơi này cùng Đại Hán hoàn toàn bất đồng, đỉnh đầu lại không phải một mảnh Trường An Nguyệt, sở phục thả ra thần thức, thăm hướng Hạng Vân độc phòng, vừa đến cửa liền dừng bước chân, nàng vẫn là lệ quỷ thân, Hạng Vân độc đã là quý nhân mệnh cách lại là quỷ sai thân phận. Còn không có tới gần, cũng đã có nhẹ nhẹ kim quang uy hiếp nàng. Sở phục ở trước cửa nghe thấy A Kiều thanh âm ni, Hạng Vân độc. Ta hôm nay vẫn là ngủ nơi này được không? A Kiều chơi xấu ra, ôn tồn cùng hắn thương lượng. Ta còn là có điểm sợ, A Kiều chớp chớp mắt. Nàng còn không có thể thành công rơi vào Hạng Vân độc trong lòng ngực đâu. Hạng Vân độc biết nàng chính là ở bậy bạ. Cận Dương không bắt lại thời điểm nàng đều không sợ, hiện tại người đều bắt lại, lén lút chồng lên câu quỷ liên thượng, nàng càng sẽ không sợ. A Kiều vừa thấy hắn biểu tình liền biết cái này lý do không được. Vì thế nàng lại tìm lấy cớ, ngô, ta ngày mai liền phải đi ra ngoài, muốn ở bên ngoài ngốc hai ngày đâu, ta sẽ đặc biệt tưởng ngươi. Hạng Vân độc cúi đầu xem A Kiều thủy doanh doanh đôi mắt. Rõ ràng biết nàng mãn đầu óc đều là oai chủ ý. Nhưng như cũ làm hắn mềm lòng, A Kiều ăn mặc tùng tùng áo ngủ, phấn nộn nộn lông xù xù, trên quần áo còn ấn thỏ con đồ án, nàng bàn ngồi ở trên giường, nút thắt cũng không hảo hảo khấu, cổ áo lộ ra một tiểu tiệt, từ Hạng Vân độc góc độ, có thể vẫn luôn nhìn đến cổ áo kia nói đường cong. Không được, Hạng Vân độc nháy mắt mặt lại. Còn đem A Kiều chăn điệp lên, ôm đến chính nàng trong phòng đi. A Kiều xách theo, nhập cư trái phép lại đây con thỏ thú bông. Hấp tấp đi theo hắn phía sau. Hạng Vân độc, đáng thương vô cùng, Kiều thanh thanh, vô dụng, lang tâm như thiết. Hạng Vân độc đem nàng hướng trong phòng một đưa, bay nhanh ôm nàng một chút, lại buông ra, nắm tay gắt gao nắm chặt. Ngươi hảo hảo ngủ, ngày mai không phải muốn đi ra ngoài chơi sao? Ngày mai là cùng Khương Mật ước hảo siêu tầm phong tục dạo chơi ngoại thành. Khương Mật biết mấy ngày nay cục cảnh sát vội thành một nồi cháo. Còn cố ý gọi điện thoại cấp Hạng Vân độc, nói nếu hắn bận quá, A Kiều không ai chiều cố nói, có thể đưa đến nhà nàng tới. A Kiều đầy mặt lên án nhìn hắn giữ cửa cấp đóng lại. Bang đát một thanh âm vang lên, A Kiều hư đá ra một chân, hầm hư nói. Tẩy tẩy tẩy, tẩy ngươi tắm đi, cách môn. Hạng Vân độc cũng nghe thấy. Hắn thiếu chút nữa dưới chân vừa chợt, nhẫn nại không đi giáo huấn nàng. Dù sao mỗi lần giáo huấn nàng, cuối cùng đề tài đều sẽ bị nàng cấp mang chạy. A Kiều đợi chờ, hạng đạo lý lớn thế nhưng không trở về giảng đạo lý. Nàng biết cái này không trông cậy vào. Tiếp tục hầm hư, hướng trên giường một nằm liệt, hai chân một chồng. Duỗi tay loát một phen Hồ Giao mao, nam nhân đều là đại móng heo. Hồ Giao dương miệng, đầu lưỡi đều duỗi ra tới. hô hô ngủ ngon lành. A Kiều đem con thỏ bảo bảo hướng Hồ Giao trong lòng ngực một tác. Mở ra di động, dùng các loại lự kính cấp tiểu hồ ly bảo bảo chụp bức ảnh. Biên tập tăng thêm mộng ảo tinh quang phao phao. Sau đó điểm bóp cò đưa. Truyền cho Liễu Vạn Thanh. Liễu Vạn Thanh di động chấn động. Click mở là một chương xuẩn hồ ly xuẩn tư thế ngủ. Một bên tiếp tục nghe tân trợ lý Miêu Diệu Diệu hội báo Tây Bắc Thành Hoàng chạy cục trưởng chỗ đó. Mách lẻo sự, một bên điểm điểm màn hình, đem này bức ảnh phóng đại. Miêu Diệu Diệu đem sở hữu số liệu liệt ra tới báo cấp Liễu Vạn Thanh. San bằng một cái Lưu Tiên Cung sự tiểu, nhưng cái này hành động ảnh hưởng địa phương thôn dân GDP. Dân bản xứ không chỉ có là tài vận bị ảnh hưởng. Cùng chi tướng quan hết thảy, tỷ như, vận làm quan, nhân duyên, toàn diện đã chịu đả kích. Tới cáo trạng không chỉ có là Thành Hoàng, Văn Xương Nguyệt Lão đều phái người tới hỏi qua. Miêu Diệu Diệu một bên hội báo một bên ngẩng đầu. Phó Tư, cục trưởng nói, người nghĩ cách khôi phục là được. Hắn lười đến quản, Liễu Vạn Thanh không chút để ý ân, một tiếng. Đôi mắt còn chăm chú vào trên màn hình di động. Miêu Diệu Diệu xem hắn sắc mặt thật không đẹp, lại không biết ra chuyện gì. Lúc này chuyện này nháo đến nhưng lớn. Giải mộng tư thành lập thời gian còn thiếu. Chưa từng ra quá lớn như vậy chuyện này. Nghe nói Hồ Giao đều bị đưa về Thanh Khâu đi dưỡng thương. Mạng nhỏ đều đi hơn phân nửa điều. Không cái 180 năm dưỡng không trở lại. Nhưng lần này Liễu Phó Tư như vậy xoài khí. Làm quảng đại viên chức trong lòng đều ấm rào rạt. Đi theo cái chịu thế ngươi đỉnh lôi lãnh đạo đã đủ hào. Còn có một cái chịu thế ngươi tiếng sấm lãnh đạo. Trên dưới một lòng, đem chuyện này cấp khiêng qua đi. Miêu Diệu Diệu chính lòng tràn đầy kích động. Miêu cái mũi vừa động, cảm thấy này không khí không đúng lắm. Này còn chưa tới mùa xuân đâu. Làm sao bây giờ công thất liền một cổ cỏ cây sinh trưởng rạt rào xuân ý. Liễu Vạn Thanh đem ảnh chụp bảo tồn ở album. Hai tay đáp ở bàn làm việc thượng. Nâng dương mắt kính, người tiếp tục nói, A Kiều làm xong cái này đại sự. Phiên cái thân ngủ, Liễu Vạn Thanh nói, nàng đánh bậy đánh bạ, vận khí thực hào, thế nhưng đi đúng rồi nhân tu chiêu số, tích góp công đức, tích phúc báo, chỉ cần lại đem công đức kim quang thêm vào tu luyện. Liền sẽ tiến triển cực nhanh, A Kiều vui sướng hài lòng, vuốt huyết ngọc cùng Sở Phục nói một tiếng ngủ ngon, đắp lên chăn ngủ rồi, Sở Phục chờ A Kiều ngủ mới lại xuất hiện. Nàng cấp chính mình điểm dâng hương đuốc, đã tẩm bổ quỷ thân lại yên ổn thần hồn, sau đó đem nàng vừa mới lấy ra một chút nguyệt âm. Tinh luyện xuất tinh hoa, chậm rãi rót vào Hồ Giao trong cơ thể. Đây là nàng cùng Liễu Vạn Thanh trao đổi điều kiện, chờ một cái chu tức qua. Sở Phục mở to mắt, thấy A Kiều nửa khuôn mặt chôn ở tiểu dương gối đầu. Bạch chân duỗi ở chăn ngoại, nàng không thể đụng vào nàng. Vừa muốn thi pháp thuật, thế A Kiều đem chăn cái hảo, liền nghe thấy môn vang nhỏ một tiếng, Hạng Vân đọc vào được, hắn vừa tiến đến liền thở dài, cửa sổ cũng không quan, bức màn cũng không kéo, tay cùng chân đều duỗi ở chăn ngoại, ngủ khởi giác tới cũng không ngoan, than xong lại cười khẽ, đem cửa sổ đóng lại, lại thế A Kiều dịch hảo góc chăn, ngón tay ở môi nàng nhẹ nhàng quát một chút. Xem như hôn nàng, ngồi ở mép giường nhìn nàng một bên, đứng dậy đi ra ngoài. Sở Phục nhìn chằm chằm Hạng Vân độc nhất cử nhất động. Thẳng đến hắn đi ra ngoài, nàng mới lại hiện thân, ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm môn. Trách không được nương nương lại không tưởng niệm Đại Hán. Nàng ở Đại Hán không được đến, ở chỗ này đều được đến. Ngày hôm sau sáng sớm, A Kiều liền đã tỉnh, nàng tuy rằng ngủ đến thiếu. Nhưng tinh thần thật tốt, duỗi một cái thật dài lười eo, sờ sờ trước ngực huyết ngọc, sớm nha, Sở Phục ở huyết ngọc chung cùng A Kiều hỏi sớm Money hôm nay muốn đi ra ngoài chơi. Muốn xuyên quần áo mới, A Kiều ở tủ quần áo trước cọ sát nửa ngày, Sở Phục ngồi ở mép giường thượng, Hồ Giao nằm bò, xem A Kiều thử một kiện lại một kiện, đem lung tung rối loạn các loại đồ vật nhét vào một con đại trong dương. nàng muốn đi ra ngoài trụ hai cái buổi tối đâu, cái gì đều phải mang theo. Hạng Vân Độc thấy A Kiều cõng cặp sách, khiêng đại cái dương xuống lầu thời điểm, thiếu chút nữa cho rằng nàng không phải muốn đi dạo chơi ngoại thành, mà là muốn rời nhà trốn đi. Ngươi, muốn mang nhiều như vậy đồ vật, ân, chăn gối đầu tiểu thảm lông tử, các loại đồ trang điểm, còn có 3 ngày muốn đổi quần áo, máy sấy rửa mặt khí chạy bằng điện bàn chải đánh răng. Bảo đảm chính mình đi đến nơi nào đều là một cái tinh xảo nữ quỷ. Hảo đi, Hạng Vân Độc đem nàng đại cái dương tiếp nhận đi. Đưa cho nàng 2000 đồng tiền, muốn ăn cái gì mua cái gì liền dùng cái này. Nếu là trước tiên muốn chạy, ngươi liền gọi điện thoại cho ta, biết không? A Kiều liếc nhìn hắn một cái, hiện tại biết luyến tiếc nàng, đêm qua còn muốn đem nàng đuổi ra cửa phòng. Tình yêu 36 kế thứ 18 kế như gần như xa. Tách ra mới là làm hắn tưởng niệm ngươi tốt nhất biện pháp. Vì thế A Kiều biểu hiện chẳng hề để ý, yên tâm đi, ta sẽ hảo hảo chơi, nàng ngạnh chống. Mãi cho đến Hạng Vân Độc đem nàng đưa đến tập hợp điểm, nàng đều ở ríu rít nói bên ngoài sẽ có bao nhiêu hảo chơi. Lên xe phía trước phất phất tay, ta đi rồi. Hạng Vân Độc thế nàng đem hành lý dọn tiến trong xe, lại cùng Khương Mật chào hỏi, còn thỉnh cùng xe người chiếu cố nàng. A Kiều trộm ở cửa sổ xem hắn, nhìn đến hắn làm ơn một vòng người, lúc này mới lên xe chuẩn bị đi cục cảnh sát. A Kiều phồng lên miệng, xoay đầu, mở ra cứng nhắc xem điện ảnh. Hạng Vân Độc ngồi trên xe, lại không lập tức khai đi, từ nơi này còn có thể thấy nàng. Nhìn đến nàng ngồi ở giữa cửa sổ vị thượng xem điện ảnh, liếc mắt một cái cũng chưa hướng ngoài cửa sổ xe xem. Cái này tiểu không lương tâm. Chờ xe buýt chuyến xuất phát, A Kiều kéo ra bao khóa kéo, thấy trang ở bên trong đồ ăn vặt thiếu một nửa, một cái lông xù xù đầu toàn ở bên trong. Nàng duỗi tay một sách, đem hồ dao sách ra tới. Ngươi chừng nào thì chui vào tới. Khương Mật cùng các bạn học nói xong lời nói, ngồi vào A Kiều bên người, vừa nhìn thấy lông xù xù hồ dao hỏi, đây là ngươi dưỡng tiểu miêu. Ân, đành phải ủy khuất nó trước đương miêu, cũng không biết như thế nào chui vào trong bao tới, Tùng Tĩnh mấy cái đều cho rằng A Kiều là Khương Mật muội muội, thấy tiểu động vật đều thò qua tới, muốn sờ sờ hồ dao. Hồ dao sau ngày hôm qua trưởng thành một chút, nàng hung ba ba chi nha, sự bị hù dọa những nhân loại này, nàng lớn lên miệng nổi giận gầm lên một tiếng pi. Vì cho nàng chưa chút mặt mũi, A Kiều đem nàng nhét trở lại ba lô, ở phía sau ngồi trong chốc lát, liền không ngừng có nam sinh đưa đồ ăn vặt cùng trái cây tới cấp Khương Mật. Từ đầu đi đến mặt sau, nhìn qua là phân cho đại gia, nhưng đi đến Khương Mật trước mặt thời điểm, đem một hộp trái cây đều cho Khương Mật, ta rửa sạch sẽ. Khương Mật duỗi tay tiếp nhận, cảm ơn. A Kiều đôi mắt đổi tới đổi lui, cái này nam sinh thích Khương Mật, hắn vừa đi, A Kiều liền thò lại gần bát quái, hắn thích người A, Khương Mật vừa mới còn thoải mái hào phóng. Nghe thấy A Kiều hỏi như vậy mặt ngược lại hồng lên. Đừng nói bậy, A Kiều hơi rầu miệng, nàng mới không nói bậy đâu. Vừa thấy cái kia nam sinh chính là tâm động đến không được bộ dáng. A Kiều tự giác cùng Khương Mật cũng là bạn tốt, đối nàng nói, người nọ không được, quá non, người đến tìm cái tuổi lớn một chút. Khương Mật xì cười ra tiếng tới, duỗi tay vỗ vỗ A Kiều, người mới bao lớn, người hiểu, vốn dĩ tưởng nói người biết cái gì, nghĩ lại tưởng tượng, A Kiều luyến ái kinh nghiệm so nàng muốn phong phú. Vừa mới Hạng Vân Độc dáng vẻ kia, thỉnh nàng mỗi ngày phát định vị báo bình an, nói những việc này liền tính giao đãi A Kiều, nàng cũng sẽ quên đúng lý hợp tình. Khương Mật chưa từng nghĩ tới, chính mình có một ngày còn có thể thấy Hạng Vân Độc cái dạng này. Hắn càng là như vậy biểu hiện, Khương Mật liền càng là may mắn chính mình bước ra sớm. Lại lãnh nam nhân, ái không yêu ngươi cũng là vừa xem hiểu ngay. A Kiều nói tưởng Hạng Vân Độc, vừa mới hẳn là hảo hảo làm nũng, ít nhất muốn cái ôm một cái. Nàng lấy ra di động, đã phát một cái bằng hữu vòng, dạo chơi ngoại thành thật vui vẻ. Hạng Vân đọc tới rồi cục cảnh sát click mở vừa thấy. Nghiến răng nghiến lợi, tiểu không lương tâm, hết chương.